Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 42, sự kiện kết quả cùng với. Nhưng là Đinh Dương vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này tự sát? Cái này làm cho ta tựa hồ nghĩ đến thông, lại tựa hồ có hơi không nghĩ ra. Nói đơn giản, loại sinh mạng này trạng thái, coi như giả thiết có thể được kéo dài sinh mệnh, cũng không phải một món đáng giá hân hỉ sự này. Coi như người bình thường cũng không thể tiếp nhận. Đây là ta có thể nghĩ thông suốt địa phương. Không thể nghĩ thông địa phương ở chỗ tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc đó tự sát. Không phải là sớm liền có thể làm được rồi không? Phảng phất là xem thấu ta nghi ngờ. Lộ Sơn nói đến, ngươi còn không biết tiếp theo chuyện phát sinh chứ? Đinh Dương thi thể bị giải phẫu, là chính bản thân hắn lưu lại di thư, yêu cầu giải phẫu hắn thi thể. Người thi hành là Mục Sơn. Người nói, Malin giải phẫu hắn bạn tốt thi thể. Ta trợn to hai mắt, chợt phát hiện thế giới khoa học ra. Ta có chút không thể hiểu được. Dạ, Đinh Dương đem di ngôn ở lại kim loại trên mặt tường. Liền một câu đơn giản lời nói. Ta thi thể giao cho Malin giải phẫu. Lộ Sơn nói đến, chẳng lẽ Malin cùng Đinh Dương nói chuyện sau này, cũng chưa có hướng lên tầng báo cáo nội dung nói chuyện. Ở chỗ này ta nghĩ tới rồi một cái chỗ sơ hở. Dĩ nhiên không thể nào không chuyển báo. Đây cũng chính là tử sắc thực vật lần đầu tiên xuất hiện ở văn kiện trong ghi chép. Ở đó một dưới đất hang động, có số lớn tử sắc thực vật. Lộ Sơn nói với ta đến, số lớn tử sắc thực vật. Trên mặt ta thay đổi, bất quá nhớ tới Lộ Sơn một câu kia hết thảy đều biến mất. Ngay cả hàng mẫu cũng không có để lại. Trong lòng cũng yên tâm, Lộ Sơn lười biếng duỗi người, lần nữa đốt lên một điếu thuốc, nói đến, phía sau sự tình ta tin tưởng ngươi cũng biết, cái này thí nghiệm dĩ nhiên tiếp tục đi xuống, hơn nữa ở có số lớn tử sắc thực vật dưới sự ủng hộ, lấy được vô cùng thành công, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện rất nhiều không thể khống chế sự tình. Ta dù sao không phải là khoa học gia. Trung gian quá cặn kẽ đồ vật ta không biết. Về sau nữa, xảy ra mấy lần so với đại sự kiện sau này, cái này thí nghiệm hạng mục, đạo gia người liền nhúng tay. Đúng rồi, nghe nói tham dự mấy cái thần bí khóa đề đạo gia nhân cũng xuất thủ ngăn cản chuyện này. Thần bí khóa đề là chỉ dưới đất trong hang động phát hiện đồ vật, sau đó thành lập nghiên cứu tiểu tổ sao? Ta đưa tay sờ một cái mặt, nhưng cuối cùng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là ngữ khí có chút nặng nề hỏi. Kia dừng lại hạng mục sau khi Malin hắn nhắc tới. Đây là một cái mê a. Giống như chúng ta người bình thường vĩnh viễn không biết khoa học gia đang suy nghĩ gì. Malin kết cục không phải là quá tốt. Quá cụ thể thượng tầng bảo mật. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ngươi phải tin tưởng hắn là chết. Chết ở quá mức cố chấp thượng. Nhưng là hắn cố chấp cũng không phải là chỉ cái kia khóa đề, mà là do cái kia khóa đề diễn sinh một ít gì đó. Cũng tỉ như nhân loại tiến hóa thành cao cấp hơn sinh mệnh, mà hắn còn lưu lại một cái mê đề, chính là tại hắn phòng thí nghiệm, trong nhà cũng không có tìm được cốt lõi nhất thí nghiệm ghi chép. Hắn lưu làm việc thí nghiệm ghi chép đều không liên quan đến một vài vấn đề nòng cốt, chẳng qua là phổ thông ghi chép. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nói đến chuyện này thời điểm, trên mặt toát ra hiếu kỳ thần sắc, hiển nhiên hắn là không biết nội tình, nhưng là ta đã không nghe lọt Lộ Sơn đang nói cái gì. Bởi vì ta tốt muốn biết vậy chân chính nòng cốt thí nghiệm ghi chép ở trong tay người nào rồi Dương. Thịnh, không trách hắn có thể lấy được lớn như vậy thành quả. Nguyên lai là ở lão sư hắn còn để lại thí nghiệm ghi chép trên căn bản. Hết thảy đều có thể giải thích thông. Năm đó lớn nhất tử sắc thực vật căn cứ bị hủy. Cho nên Dương Thịnh muốn thí nghiệm. Phải tìm lại được tân tử sắc thực vật. Vì vậy hoang thôn tự là một bước ngoặt. Hắn thực ra một mực ở che giấu mình. Hắn một mực. Ta có chút không nghĩ tiếp được nữa. Nếu như hết thảy đều là thâm trầm như vậy tâm kế. Như vậy cái kia Thịnh ca. Tồn tại ở ta trong trí nhớ Thịnh ca đều là giả. Hắn chẳng qua là cho ta thấy được một tấm dối trá mặt nạ sao? ta có chút không thể tiếp nhận cái kết quả này. Hoặc là cũng có lộ ra chân tình chứ. Nghe đến đó, ta mở miệng hỏi Lộ Sơn. Kia Dương Thịnh đây. Chuyện này sau khi Dương Thịnh đây. Dương Thịnh, khi đó hắn còn nhỏ a, dĩ nhiên cũng là trọng điểm, chiếu cố, đối tượng. Bất quá hắn biểu hiện rất ngây thơ u mê. Tựa như cùng một loại thiên tài như vậy. Ngoại trừ học thật thượng sự tình. Hết thảy đối nhân xử thế cũng không biết dáng vẻ. Thời gian lâu dài. Ở trên người hắn cũng cha cũng không được gì. Cũng là như vậy. Ngươi xem hắn sau đó vẫn cùng đạo gia nhân hợp tác tới. Không phải sao. Hơn nữa. Chuyện kia cũng là Dương Thịnh thiên tài một cái chuyển chết điểm. Từ đó về sau. Hắn biểu hiện không như vậy thiên tài. Ít nhất không thể đoán làm đỉnh cấp thiên tài. Tất cả mọi người cho là Malin từ trần. Đối với Dương Thịnh đả kích quá lớn. Lộ Sơn giải thích cho ta đến. Dĩ nhiên, ở phía sau tới Dương Thịnh trốn tránh, sau này. Rất nhiều người cũng suy đoán ra một ít thú vị kết quả. Cũng không cần ta nhiều lời đi. Lộ Sơn lại bổ sung một câu. Ta đứng chết chân tại chỗ. Nói thật, Lộ Sơn lời nói đau nhói ta. Hắn phảng phất chính là ở chứng minh. Dương Thịnh, không, lúc trước Thịnh ca hết thảy đều là giả tượng, là ta tự mình đa tình, là bên cạnh hắn tất cả mọi người đều tự mình đa tình. Người này, từ đầu chí cuối, tâm lý cũng chỉ có một việc tình, đó chính là cái kia liên quan tới tiến hóa nhân loại sinh mệnh thí nghiệm thôi. Phương xa, không trung bắt đầu trắng bệch, tờ mờ sáng tới, thần gió nhẹ nhàng thổi qua đầu ta phát. Lại để cho ta cảm giác thấu xương lạnh. Lạnh đến tâm lý. Cái kia hoang thôn. Cái kia phân biệt giao lộ. Dương Thịnh nói qua một ít lời. Phảng phất còn ở trước mắt. Ta lại phát hiện ta thật nhìn không thấu. Đường phân cách bút máy ta cuối cùng giao cho Lộ Sơn. Mặc dù ta một mực cũng không biết chi này bút máy đối với Lộ Sơn ý nghĩa ở nơi nào. Càng không biết chi này ta kiểm tra cẩn thận quá bút máy giấu có huyền cơ gì. Hết thảy xem ra, cái này không quá chẳng qua là một nhánh phổ thông bút máy. Nếu như nói đặc biệt một chút lời nói, đó chính là chi này bút máy là đang ở thập kỷ 90 ban đầu. Tương đối đắt tiền pách bút, trừ cái này cái, không có bất kỳ đặc điểm, mà ích chỉ hành trình. Chung quy mà nói, ta là thất bại ở nơi nào? Tất cả mọi người lòng biết rõ. Đó chính là tử sắc thực vật bị không giải thích được xuất hiện Dương Thịnh đoạt đi. Mà cái huyệt động kia, ngoại trừ tử sắc thực vật cùng quái vật, cũng không có bất kỳ lại đáng giá tham cứu phương. Này để cho mọi người chúng ta rất ảo não. Bởi vì ở chúng ta sức phán đoán, chắc có cùng bồng lai có liên quan sự vật. Ít nhất sư phụ ám chỉ là nói như vậy. Đối với Lộ Sơn hoài nghi tự nhiên cũng là loại bỏ. Nhưng người này luôn là để cho ta phi thường không nhìn thấu. Chúng ta dạ thám ích chỉ hành động dĩ nhiên cũng làm bị hắn vô thanh vô tức che giấu. Giang Nhất không biết chút nào. Mà liên quan tới Dương Thịnh là để lại càng nhiều mê đề. Hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó? Năm đó sự tình từ đầu đến cuối rốt cuộc thế nào? Ở trong này xảy ra chuyện gì? Cũng tỉ như trận kia không có theo dõi 10 phút nói chuyện. Dương Thịnh là duy nhất người biết rõ tình hình. Nguyên lai sau lưng của hắn chuyện cũ là phức tạp như vậy. Có thể vô luận như thế nào? Hết thảy các thứ này tạm thời là không liên quan gì đến chúng ta. Ta đã từng nói muốn ngăn cản Dương Thịnh. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nếu như có một ngày ta có may mắn có thể đến gần Côn Lôn. Ta sẽ giải quyết ta cùng với Dương Thịnh giữa ân oán. Ích chỉ hành trình kết thúc như vậy. Chúng ta hào hứng đến, mất hứng mà quay về. Mục tiêu kế tiếp ta lựa chọn một phen, định ở cái kia quỷ hồ. Nhưng nói đến phải đi, cũng không phải bây giờ. Đầu tiên là phải đợi Tuệ Căn Nhi trở về. Thứ hai, chính là phải cho Giang Nhất chế tạo một loại chúng ta không có mục giả tưởng. Hai điểm này đối với chúng ta mà nói trọng yếu vô cùng. Sau đó hơn nửa nguyệt đường đi, với chúng ta mà nói. Là một trận du sơn ngoạn thủy đường đi. Ta cho là ở đương kim trong hoàn cảnh. Ta đại hoa hạ tự nhiên phong quang cũng bị nhân loại xâm lược. Lại phát hiện. ở không người hoặc là ít người trong hoàn cảnh kia, non sông tươi đẹp vẫn là say lòng người mỹ lệ. Ta ngay khi là mình cùng mọi người buông lỏng tâm tình đường đi rồi. Dù sao chúng ta phải đi địa phương đều là cực hẻo lánh. Mà đại hoa hạ hồ lại nhiều như vậy. Cái này là hoàn toàn buông lỏng thời gian. Buông lỏng đến tiếu thừa càn phải cho ta nói một ít liên quan tới mắt xám nhân sự tình. Ta đều cự tuyệt nghe. Ta nói cho hắn biết. Chờ đến Tuệ Căn Nhi lúc trở về. Cùng nhau nữa mà nói a. Tránh cho nói lại lần nữa. Lãng phí tinh lực. Mà coi như. Như vậy nhàn nhã thời gian đã qua hơn nửa tháng. Mọi người chúng ta tâm tình cũng do ngay từ đầu khẩn trương đến cực kỳ tỏa sáng thả lòng. Mà ở ích chỉ đụng vách tường chán trường cùng như đưa đám. Cũng bị này non sông tươi đẹp cảnh đẹp cho hoàn toàn hóa giải. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Đóng cửa luyện tâm. Không bằng lúc đi lại đang lúc lấy được lắng đọng. Ở trải qua lớn như vậy bán nguyệt du lịch sau này. Ta đối với những lời này cũng có sâu sắc lãnh hội. Ở ngày này buổi chiều, ngồi ở trên xe hơi, nhìn ngoài cửa sổ nhãn quang, ta tính một chút thời gian, cùng Tuệ Căn Nhi ước định thời gian, liền vào ngày mai a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.